Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4057, đỉnh phong chi chiến, đạo thiên đế ngươi dám nhục ta, linh hóa thiên nổi giận, đây là cái gì tình cảnh, hai đại cấm khu chi tử nhưng là muốn chém giết đạo lăng, kẻ thù của hắn có đủ nhiều. Nhưng là để linh hóa thiên tức giận chính là đạo lăng còn dám khiêu khích hắn. Mày xưng à, đạo lăng lạnh lẽo đáp lại, để giữa trường người ngây người, vô liêm sỉ, linh hóa thiên chớp mắt phẫn nộ, toàn thể thả ra ngập trời khí huyết, chùm sáng, chín đại thánh tổ bóng mờ quay chung quanh hắn vận chuyển. Thời khắc này linh hóa thiên quá khủng bố. Muốn ép lên đi thời khắc, cự linh tộc thánh tổ cao mày, truyền âm nói, không muốn cùng hắn liều, chư thiên long mạch không thể coi thường, tạm thời nhịn không đành lòng, hắn tùy tiện không được quá lâu, linh hóa thiên sắc mặt biến ảo không ngừng. Thánh tổ đây là cho rằng hắn đánh không lại đạo thiên đế, bất quá chư thiên long mạch xác thực đáng sợ. Mặc dù là linh hóa thiên lại mạnh, cũng rất khó đem hỗn độn đạo đài trên đạo thiên đế đánh xuống. Điểm này vô dung hoài nghi. Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Tu ra một cái chư thiên long mạch, ngươi có phải là cho rằng đã vô địch rồi? Luân hồi chi tử trong con ngươi tất cả đều là tàn lãnh. Trong nội vũ trụ bỗng nhiên thả ra khủng bố ngập trời khí tức. Chư thiên luân hồi lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, đều đâm thủng hỗn độn, toàn trường người thất sắc. Luân hồi chi tử dĩ nhiên tu luyện ra chư thiên long mạch. Không muốn bất ngờ, có thế hệ trước cường giả nói rằng, không bước vào chư thiên đế mặc dù không cách nào đánh vỡ cảnh giới ràng buộc mở ra chư thiên long mạch, nhưng là bọn họ không giống, có thể dùng hỗn độn vật chất đánh vỡ quy tắc, gượng ép tu luyện ra chư thiên long mạch. Cái này cũng là vùng cấm chi tử vô địch gốc gác. Tiên thiên đứng ở thế bất bại, giữa trường người đều thất sắc. Chư thiên long mạch nhưng là chư thiên đế chuyên môn long mạch. Một khi tu luyện được pháp lực ngập trời, nhưng là vùng cấm chi tử nhân vật vô địch đều nắm giữ chư thiên long mạch. Một khi tu ra đến liền ủng có vô địch gốc gác. Thời khắc này bọn họ cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Vì sao vùng cấm chi tử mạnh mẽ như vậy? Chỉ bằng vào chư thiên long mạch một điều này, đủ khiến chư thiên biển sao kỳ tài thán phục. Vô địch không dám làm, giết ngươi đầy đủ. Đạo lăng con mắt nhìn về phía luân hồi chi tử, lạnh lùng nói, ta vừa nãy đã nói qua, không phục cứ đi lên, đừng ở chỗ này léo nha léo nhéo, tỉnh làm lỡ mọi người thời gian. Luân hồi chi tử ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được, toàn thể cuồn cuộn ra óng ánh luân hồi chùm sáng. Hắn vị trí khu vực, có thể nói một cái luân hồi sông dài ở sinh ra. Nương theo luân hồi chi tử lửa giận bắt đầu rít gào lên. Ầm ầm, đại vũ trụ đều đang nổ vang, đếm không hết tinh đầu lão đa lão đảo. Đây là luân hồi sức mạnh đang giải phóng, cuối cùng xuyên qua thương khung, che lấp đại vũ trụ. Luân hồi tiên quang lật úp xuống thời khắc, phảng phất chư thiên lún xuống, vô địch đại thế ép đầy toàn trường, làm người kinh sợ một màn. Luân hồi chi tử khí tức không gì sánh được mạnh mẽ. Lít nha lít nhít luân hồi chùm sáng, một tia lại một tia rủ xuống đến, tiếp đó hóa thành luân hồi biển rộng sóng lớn mãnh liệt gào thét. Thời khắc này tất cả mọi người đều có một loại bị chấn áp xu thế. Toàn trường người đều sợ hãi. Luân hồi này sức mạnh quá khủng bố. Một ít thiên kiêu trong cơ thể khí huyết đều đang khô héo. Đạo thiên đế, nếu là có thể ngao được ta một chiêu, ngươi có tư cách ở hỗn độn đạo đài tu luyện. Luân hồi chi tử âm thanh nổ vang, khí tức càng kinh khủng. Luân hồi sức mạnh dường như biển rộng, đang thét gào. Đếm không hết tinh đấu đều rớt xuống, bị luân hồi sức mạnh ép thành phấn vụn. Đỉnh phong tạo cực cái thế chiến lực khôi phục, vô địch đại thế không thể cải. Theo luân hồi chi tử kinh thế chiến lực, hướng về đạo lăng bắt đầu chấn áp. Thật là đáng sợ, đây chính là vùng cấm chi tử. Quá mạnh, ta đều không thấy rõ, hết thảy đều mơ hồ. Đạo thiên đế chịu được loại sức mạnh này sao? Bởi vì động tĩnh quá đáng sợ. Thời khắc này luân hồi chi tử cường thịnh đến cái thế. Bất luận cái gì thiên kiêu ở hắn thần uy trước mặt đều lu mờ ảm đạm. Hắn thúc đẩy mênh mông luân hồi chi hải, che lấp toàn bộ hỗn độn đạo đài, tiến hành tuyệt thế đánh giết. Vô địch khí tức ở bạo phát, làm ép hướng về hỗn độn đạo đài thời khắc. Nơi này hình ảnh để bọn họ đều run rẩy. Tam thập tam trọng thiên lại một lần nữa hiện ra. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở tiên khung đỉnh, cúi nhìn chúng sinh, có thể nói tiên vương, luân hồi chi chủ vô địch bí thuật, cùng Côn Luân Tiên Sơn chí cường đạo thống, ở đây triển khai khủng bố va chạm, đều muốn xé ra toàn bộ hỗn độn, giết tới vĩnh hằng, làm sao có khả năng, toàn trường mặt người sắc đều đọng lại. Vạn tướng chi tử con mắt đều đột nhiên co rụt lại. Cái này đạo thiên đế có tư cách cùng bọn họ triển khai liều mạng tranh đấu. Hắn có vô địch gốc gác, chỉ bằng vào Côn Luân Tiên Sơn đạo thống, đủ để đứng ở trong lĩnh vực vô địch, đứng ở thế bất bại. Côn Luân Tiên Sơn đạo thống quả thực danh bất hư truyền. Luân hồi chi tử lời bình: ngươi cũng không sai. Đạo lăng lời bình. Nghe vậy, luân hồi chi tử con mắt phát lạnh, lạnh lẽo mở miệng: đáng tiếc, ngươi không có được Côn Luân Tiên Sơn hoàn chỉnh đạo thống. Tam thập tam trọng thiên là mạnh, nhưng là còn làm không nổi vô địch bí thuật bốn chữ này. Điểm này đạo lăng không phủ nhận. Côn Luân Tiên Sơn tam thập lục trọng thiên, nhưng là hắn được chỉ là tam thập tam trọng thiên, ba tầng sau phỏng chừng chỉ có tiên vô địch nắm giữ. Ầm ầm, luân hồi chi tử toàn bộ mái tóc múa tung. Thời khắc này hắn cùng luân hồi chi hải dung hợp xuyên qua. Cái kiếm mênh mông luân hồi biển rộng, tựa hồ muốn ép sụp tiên khung, đánh nát tam thập tam trọng thiên, bí thuật cấm kỵ. Toàn trường người kinh sợ, trợn mắt lên quan sát. Luân hồi chi hải khủng bố tuyệt luân, nội bộ mơ hồ chìm nổi vô địch bá chủ. Thời khắc này luân hồi chi tử quá khủng bố, lĩnh vực cấm kỵ bí thuật vừa ra, thiên hạ này bất luận cái gì thần thông đều ảm đạm phai mờ. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, luân hồi chi tử thúc đẩy luân hồi chi hải, để tam thập tam trọng thiên đều ở lắc lư. Tầng tầng lớp lớp vũ trụ mơ hồ muốn nổ tung. Thật là khủng khiếp vùng cấm chi tử. Toàn trường sôi trào. Thời khắc này luân hồi chi tử bùng nổ ra vô địch gợn sóng, lập tức vọt vào tam thập tam trọng thiên, mang theo luân hồi chi hải, giết hướng về tam thập tam trọng thiên. Tiên khung đỉnh, đạo lăng đứng sừng sững. Thời khắc này hắn bạo phát, toàn bộ bảo thể dâng trào ra cái thế khí tức, kình tổ tam thập lục thức trong phút chốc bị đạo lăng thúc đẩy đến mức tận cùng lĩnh vực. 36 pho tượng chiến thần đứng sừng sững tam thập tam trọng thiên đỉnh, giữa lẫn nhau thả ra ngoài khí thế, đem đạo lăng tôn lên chí cao vô thượng, hơi giơ tay nhấc chân thiên băng địa hãm. Ầm ầm, vùng đất này giải thể, ở trong hủy diệt bắt đầu nát tan. Toàn bộ hỗn độn đạo đài đều đang nổ vang, đều muốn gánh chịu bọn họ không được ở giữa kinh thế giao chiến. Đạo thiên đế bị toàn diện áp chế, vô địch bí thuật đã vậy còn quá đáng sợ. Đây chính là vô địch bá chủ sáng lập ra tuyệt học. Đạo thiên đế rất rõ ràng không có được đạo tộc thủy tổ thần thông kiếp đạo ấn, cho nên mới phải bị áp chế lại. Kim Chính Đạo Tôn đuổi tới, này chính là hắn lo lắng. Kình Tổ Tam Thập Lục Thức là đáng sợ, nhưng là Kình Tổ Đạo Tôn khoảng cách cấm kỵ tồn tại còn có cách xa một bước. Tam Thập Tam Trọng Thiên cũng không phải hoàn chỉnh. Bất Hủ Sơn truyền thừa Đạo Lăng vẫn không có tìm hiểu ra đến. Đạo Lăng hiện tại tuy rằng thiếu hụt vô địch bí thuật, nhưng là lấy Tam Thập Tam Trọng Thiên cùng Kình Tổ Tam Thập Lục Thức hai đại lĩnh vực chiến lực bổ sung, có thể chống đối vô địch bí thuật. Ầm ầm ầm, Hỗn Độn Đạo Đài nhuốm máu. Nơi này đại chiến quá khủng bố. Hai đại vô địch anh kiệt đụng vào nhau, triển khai kịch liệt giao chiến. Thời khắc này bọn họ mới hiểu rõ Đạo Thiên Đế mạnh như thế nào. Hắn có vô địch chiến lực, đủ để cùng vùng cấm chi tử tranh đấu. Tuy rằng luân hồi chi tử nắm giữ vô địch bí thuật, nhưng là Đạo Lăng không đến nỗi bị vô địch bí thuật trấn áp. Hơn nữa Đạo Lăng cảnh giới so với hắn yếu đi một cái cảnh giới nhỏ. Kình Tổ Đạo Tôn tự lẩm bẩm, lần này Đạo Lăng bước vào Hỗn Độn Tổ Thụ, chắc chắn chịu đựng tàn khốc nhất trinh phạt. Nếu là có thể ở Hỗn Độn Tổ Thụ bên trong hoàn thiện sở học, sáng lập ra thuộc về hắn vô địch pháp môn, đủ để lực ép vùng cấm chi tử. Đạo Lăng một tay đại đạo khí tức che kín bầu trời, một tay khí huyết như vực sâu, hai đại lĩnh vực chiến lực toàn diện khôi phục, ở vạn đạo kinh sức mạnh vận chuyển bên dưới, thậm chí đều có thể hợp làm một thể. Trong lúc nhất thời khủng bố đáng sợ, dĩ nhiên không kém cấm kỵ bá chủ mở ra vô địch bí thuật. Thần Cửu Tử sắc mặt có chút âm trầm, sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn. Rất nhanh, Thần Thành Thiên đem Thần Cửu Tử mang đi, để giữa trường người kinh dị. Mơ hồ có tin tức ngầm truyền ra, cấm kỵ bá chủ đều ở quan sát Hỗn Độn Tổ Thụ giao chiến. Thần tộc Thủy Tổ rất khả năng phải đem Thần Cửu Tử nội vũ trụ tiến hóa đến chư thiên lĩnh vực mức độ như vậy mới có tư cách cùng vô địch chí tôn chinh phạt. Rốt cuộc thần tộc Thủy Tổ ngủ say một cái vũ trụ cổ sử, Thần Cửu Tử cũng đồng dạng theo ngủ say. Hiện tại thần tộc Thủy Tổ nếu thức tỉnh, kiếm được hỗn độn vật chất căn bản không khó. Đối với vùng cấm chi tử chiến lực, Đạo Lăng không ngoài ý muốn. Kim Chính Đạo Tôn đã nói cho hắn, những này vùng cấm chi tử một đời lại một đời chinh phạt, chiến lực đều ở đỉnh cao nhất, nghĩ muốn chém giết vùng cấm chi tử trên căn bản không thể, nhất định phải trải qua tàn khốc huyết chiến. Hoặc là Đạo Lăng mở ra vô địch bí thuật, chuyên môn hắn vô địch bí thuật. Hiện tại Hỗn Độn Tổ Thụ sự tình đã truyền đi, có thiên kiêu muốn đi vào. Thế nhưng rất đáng tiếc, Hỗn Độn Tổ Thụ có quy tắc, bình thường người căn bản không vào được, liền là có thể đi vào, cũng rất khó chiếm lấy một cái Hỗn Độn Đạo Đài. Đùng, Hỗn Độn Đạo Đài nổ vang, hai quyền va chạm, diễn sinh ra hủy diệt khe lớn, luân hồi chi tử cùng Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, loại này giao chiến đối với bọn họ hao tổn quá lớn. Đạo Thiên Đế, ngươi quả thật là mạnh mẽ. Luân hồi chi tử sắc mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới Đạo Lăng đã vậy còn quá mạnh. Cơ thể hắn cùng đại đạo đều đỉnh phong tạo cực, loại người này nghĩ muốn chém giết quá khó khăn. Tránh ra, trong nháy mắt ánh sáng phảng phất vạn vực run rẩy, một cái lại một bàn tay dường như xuyên qua chư thiên vạn vực. Khi bọn họ lay động lên thời khắc, sụp ra hỗn độn, thả ra vô cùng khủng bố gợn sóng. Có thể nói vạn loại đại thần thông đang thức tỉnh. Vô liêm sỉ, có người cau mày, mơ hồ nhìn ra rồi. Đạo Thiên Đế quá khó giết, đứng ở vô địch lĩnh vực. Nhưng là hiện tại vạn tướng chi tử ra tay, rất rõ ràng muốn dây dưa đến chết Đạo Lăng. giết, vạn tướng chi tử mạnh mẽ vô cùng. Vạn cánh tay trong phút chốc vũ động lên, vũ động mênh mông gió trời, thả ra ngàn vạn thần thông ánh sáng, soi sáng toàn bộ hỗn độn tổ thụ đều óng ánh một mảnh. Hắn vạn cánh tay, dường như tiên kim đúc thành, trong thời gian ngắn toàn bộ hỗn độn đạo đài, đùng, đạo lăng trong con ngươi bùng nổ ra ngập trời sát quang. Đối mặt loại này tuyệt thế chân áp, hắn vận chuyển bất hủ sơn tuyệt học, quả thực ở thúc đẩy toàn bộ chư thiên, khủng bố đại thế liên tiếp leo lên, hướng về vạn cánh tay chân áp tới, vậy thì đánh đi. Chỉ có ở huyết chiến bên trong, mới có thể đem bất hủ sơn cửu cực tiên hải, hết mức tìm hiểu ra đến. Đạo lăng cả người chiến ý ngút trời, đạo lăng đấu trí để kim chính đạo tôn phi thường vui mừng. Cùng các đại vô địch lĩnh vực trí tôn giao chiến, loại này tàn khốc huyết chiến, sẽ đem đạo lăng tôi luyện ra. Nhưng là tỷ lệ tử vong lớn vô cùng. Nhưng là kim chính đạo tôn phi thường rõ ràng hỗn độn tổ thụ ảo diệu, bạo phát tiềm năng càng mạnh, hỗn độn tổ thụ đối với đạo lăng trợ giúp càng lớn. Hắn phi thường chờ mong đạo lăng sáng lập ra vô địch bí thuật một ngày. Ầm ầm, vạn tướng chi tử càng khủng bố, vạn cánh tay bùng nổ ra vô cùng chùm sáng. Một cái lại một cánh tay, dường như kéo một tôn lại một tôn tuyệt thế đại sát khí. Đây là vô địch lĩnh vực bí thuật, đạo lăng đều có một loại bị ép thành thịt nát xu thế. Giết, vạn tướng chi tử điên cuồng hét lên, vạn cánh tay xoay tròn lên, đều có đánh nổ toàn bộ hỗn độn đạo đài xu thế. Đạo thiên đế chết chắc rồi. Có người chắc chắn, nếu là hai đại cấm khu chi tử triển khai xa luân chiến, đạo thiên đế chắc chắn phải chết. Có người đã cảm giác được hơi thở của hắn bắt đầu hư nhược rồi. Hết chương.